và Tô Mi khá thân với nhau, nên cô cũng không giấu giếm. Không phải tôi không nói, mà là sợ nói ra sẽ hù cô. Tô Mi cau mày, cô không nói làm sao biết sẽ dọa tôi. Trang Nại Nại liền cười một cách thần bí, lúc nên biết sẽ biết. Thấy cô vẫn còn tỏ ra thần bí như thế, Tô Mi liền nở một nụ cười trông cứ quái quái. Vậy thì cứ chờ xem Trang Nại Nại chào tạm biệt Tô Mi. Cô vốn còn đang ngạc nhiên vì hôm nay Tô Mi dễ nói chuyện quá, định hỏi Tô Mi thêm vài câu, nhưng Tô Mi đã không hỏi tới cùng, thì cô cũng sẽ không hỏi nữa. Cô vừa đến hầm đỗ xe, điện thoại liền đổ chuông, là Tư Chính Đình gọi đến. Anh xuống rồi. Em cũng xuống rồi, Trang Nại Nại dịu dàng nói. Chiều nay anh có hẹn với đối tác sao không về thẳng nhà? Em về cùng chị được mà, chị ấy lái xe nhanh lắm. Tư Chính Đình chỉ nói một câu đơn giản lại làm cho lòng Trang Nại Nại thấy ấm áp. Bởi vì chị lái xe nhanh, anh không yên tâm, nên anh mới bỏ ngang cuộc hẹn, quay lại đưa cô về nhà. Trang Nại Nại cười hít mắt cúp điện thoại, rồi nhìn xung quanh tìm chiếc Maybach của Tư Chính Đình. Trong một góc bãi đỗ xe, có người gọi điện thoại cho Tô Mi. Tô Tổng, ở bãi đỗ xe số 1. Ở bãi đỗ xe số 1. Ở bãi đỗ xe số 1. Sao tôi lại thấy xe của ngài Tư thế? Chiều nay ngài Tư có một cuộc hẹn ở bên ngoài, chắc chắn là trợ lý Quý lái thay xe của ngài Tư. Ôi, bởi vì ngồi trên Maybach là êm nhất sao? Trợ lý Quý đối với Trang Nại Nại thật là tốt. Đừng nói nhảm nữa, ra ngăn lại cho tôi, để tôi xem Trang Nại Nại còn lấp liếm như thế nào nữa. Tô Mi ra lệnh. Trang Nại Nại lên Maybach, xe từ từ di chuyển, nhưng vừa chạy tới lối ra thì có một đám đồng nghiệp nhào tới. Tư Chính Đình vội đạp phanh lại, sau đó nhìn thấy Tô Mi đắc ý đứng ở đầu mũi xe gào, Trang Nại Nại, dù sao cũng phải nói cho bọn tôi biết ba đứa trẻ là ai chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, ba đứa trẻ là ai? Năm, cái gì? Trang Nại Nại ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hạ cửa sổ xuống, nhích thân mình qua che cửa sổ, cố gắng để người ngoài không thấy người ngồi bên kia ghế lái. Sau đó, cô thò đầu ra hỏi Tô Mi, này, Tô Mi, cô làm gì thế? Tô Mi cười gian, ai bảo cô giấu kín người đàn ông của mình quá mà, tôi là tôi tới bắt gian. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại quay đầu nhìn Tư Chính Đình, thấy mặt anh vẫn không có bất cứ biểu tình gì thì quay lại nhìn Tô Mi, nói, Tô Mi, đừng quậy nữa, hôm khác tôi sẽ nói cho cô biết. Tô Mi liền cười khoa trương hơn, cô không cần phải nói, bọn tôi biết hết rồi. Cái gì? Bọn họ biết hết rồi. Trang Nại Nại nhìn các đồng nghiệp ở phòng thiết kế sân khấu, nhất thời cảm thấy hỏng bét. Chẳng lẽ người ta đã biết hết bí mật mà cô cho rằng mình đã giấu rất tốt? Trang Nại Nại vội hỏi, mọi người biết khi nào? Tô Mi cười đắc ý hơn, lúc cô vừa vào công ty làm việc thì người nào đó đã mua cơm hộp đem đến tận nơi. Cô giỏi lắm đấy Trang Nại Nại, hèn chi hộp cơm của cô khác chúng tôi, thì ra đó là hộp cơm tình yêu. Trang Nại Nại cười trừ một cái, sau đó nói tiếp, ok, nếu mọi người đã biết rồi thì hôm nào tôi sẽ nói kỹ hơn. Bây giờ cho bọn tôi đi trước nhé. Thôi mà, mọi người đều là đồng nghiệp, xuống tâm sự chút đi. Tô Mi nghiêng đầu nhìn vào bên trong xe. Trang Nại Nại mặc dù không còn cố ý che cửa sổ xe nữa, nhưng lúc này, đèn trong bãi đỗ xe hơi tối, mà trong xe lại không bật đèn. Hơn nữa, kiểu tóc của Quý Thần lại có vài phần giống Tư Chính Đình, mà đàn ông đều mặc vest như nhau, cho nên trong lúc quáng gà, Tô Mi cũng không thấy rõ người bên trong xe là ai. Trang Nại Nại bị hành động của Tô Mi làm cho sợ hết hồn. Trước đây, mỗi lần nhắc tới ngài Tư, cả đám người này đều sợ sệt như thỏ thấy cọp. Nhưng hôm nay Tô Mi bị làm sao thế này? Cô quay đầu nhìn Tư Chính Đình, thấy anh đang nhíu mày liền biết anh không thích đùa như thế này. Từ thời trung học đã như thế rồi. Trang Nại Nại đành từ chối Tô Mi. Tô Mi, đừng quậy nữa. Ha ha, hôm nào tôi mời mọi người ăn một bữa nhé. Tô Mi lập tức cười hít mắt. Cô khẩn trương như vậy làm gì? Mọi người đều là đồng nghiệp mà. Ba đứa trẻ à, đừng xấu hổ như thế nữa. Xấu hổ? Trang Nại Nại cảm thấy hôm nay Tô Mi đã ăn gan hùm mật gấu, nên mới dám trêu Tư Chính Đình như thế. Đang định lên tiếng, Tô Mi đã tiếp tục tung trưởng, nói ra thì hôm nay ba đứa trẻ đã đồng ý mời bọn tôi một bữa rồi đấy. Hả? Tư Chính Đình đồng ý mời bọn họ ăn khi nào? Trang Nại Nại ngạc nhiên quay sang nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy anh vẫn cau mày, hiển nhiên là không biết chuyện này. Trang Nại Nại lại nhìn Tô Mi, để hôm khác đi, hôm khác đi. Tô Mi vẫn không buông tha, cười híp mắt nhìn chằm chằm trong xe. Hôm nào ăn cũng được, nhưng hôm nay tôi phải hỏi ba đứa trẻ một vấn đề đã. Trang Nại Nại, Tô Mi muốn đi đầu thai hôm nay đúng không? Cô hơi ngẩn người, sau đó hỏi, cô muốn hỏi cái gì? Tô Mi trực tiếp hỏi, tôi nói này ba đứa trẻ, anh định khi nào cưới Nại Nại của chúng tôi đây? Nại Nại của chúng tôi xinh đẹp như hoa, bây giờ lại có thai, mà anh vẫn không cho cô ấy một danh phận sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, ba đứa trẻ là ai? 6. Trang Nại Nại sửng sốt quay đầu nhìn Tư Chính Đình, lại thấy anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm. Tô Mi lại tiếp tục, hai người cứ lén lén lút lút như vậy mãi sao? Nại Nại là đóa hoa của bộ phận thiết kế chúng tôi, là bạn tốt của cô ấy, tôi nhất định phải nói vài câu. Nói tới đây, Tô Mi đi lại chỗ cửa sổ xe, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đối xử tệ với Nại Nại của chúng tôi, thì đừng trách người của cả bộ phận thiết kế sẽ không tha cho anh. Đừng thấy Nại Nại còn nhỏ tuổi mà ức hiếp cô ấy, anh. Thấy có người ngăn xe của Tư Chính Đình, Quý Thần và vệ sĩ đồng loạt xuống xe đi tới, định hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Lúc tới gần Tô Mi, lại đúng lúc nghe thấy lời cô ấy nói bèn nhíu mày. Vỗ vai cô ấy, Tô Mi, cô đang làm gì vậy? Tô Mi hất cánh tay trên vai mình ra, tiếp tục nói với người bên trong xe, nếu anh làm chuyện có lỗi với Nại Nại, thì toàn bộ bộ phận thiết kế sẽ không tha cho anh đâu, trợ lý Quý. Nói tới đây, Tô Mi quay phát đầu lại, thấy Quý Thần đang đứng ở sau lưng mình thì sợ đến ngây người. Tô Mi có chút không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên quay đầu nhìn vào bên trong xe. Trong xe, Tư Chính Đình vẫn còn ngồi đó, mí mắt Tô Mi giật giật, rồi lại giật giật, thi nhau giật liên hồi, trợ lý Quý, sao anh lại ở đây? Quý Thần khó hiểu, tôi không ở đây thì ở đâu? Tô Mi sửng sốt, tiếp tục quay đầu nhìn vào bên trong xe, người đàn ông trong xe từ từ quay đầu qua, cuối cùng Tô Mi cũng thấy khuôn mặt lạnh lùng vạn năm không đổi kia. Cả người Tô Mi cứng đờ lại, ngài Tư... Sắc mặt Tư Chính Đình có chút khó coi, anh nhìn chằm chằm vào Tô Mi hỏi, người của bộ phận thiết kế sẽ làm gì? Người của bộ phận thiết kế sẽ làm gì? Tô Mi cảm thấy đầu óc của mình như bị chết máy. Cô nuốt nước miếng, rồi lại nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Quý Thần, rồi lại quay đầu nhìn vào bên trong xe, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ngài Tư ngồi ở ghế lái, Trang Nại Nại ngồi cạnh ghế lái. Còn Quý Thần lại đứng sau lưng mình. Đây là cái loại tình huống gì? Tô Mi phản ứng cũng khá nhanh. Khi ý thức được rõ tình huống hiện tại, cô lập tức nghiêm mặt nhìn Trang Nại Nại. Cho nên, Nại Nại, cô nhất định phải chăm sóc kỹ chế độ ăn uống hàng ngày của ngài Tư. Phải làm một người vợ tốt. Còn phải bình an sinh cậu chủ nhỏ ra nữa. Cô yên tâm, bọn tôi sẽ giúp cô hoàn thành hết công việc của bộ phận thiết kế. Cô chỉ cần chăm sóc tốt ngài Tư là được rồi. Trang Nại Nại. Tốc độ lật mặt quá nhanh. Cô thích ứng không kịp. Nói xong, Tô Mi nhìn Tư Chính Đình. Cái dáng vẻ hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ chào ngài. Không tiễn. Sau đó, khom người lui ra nhường đường. Trang Nại Nại. Hành động kỳ lạ của Tô Mi làm Trang Nại Nại không hiểu đầu đuôi ra sao. Tư Chính Đình cũng không suy nghĩ nhiều, lái xe chở Trang Nại Nại về nhà. Nhưng khi mở laptop làm việc lại thấy Ta Pích đứng đầu trên diễn đàn công ty là bình chọn ông chồng đảm đang của năm, trợ lý Quý. Bà vợ hạnh phúc nhất, Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, ba đứa trẻ là ai? 7. Tư Chính Đình vốn không quan tâm những chuyện như thế này lắm, nhưng tự dưng nhìn thấy cái tên Trang Nại Nại trên đó, anh nhịn không được liền nhấp chuột vào. Sau khi xem toàn bộ nội dung bài viết, sắc mặt anh đen thui đít nồi. Nhớ lại phản ứng tối nay của Tommy, Tư Chính Đình cuối cùng cũng hiểu tại sao cô ấy lại như thế. Thì ra bọn họ cho rằng Quý Thần và Nại Nại là một đôi. Trong nháy mắt, cơn ghen xông thẳng lên não, anh nheo mắt hừ lạnh một tiếng. Trong một phòng làm việc của Đế Hào, Tommy nôn nóng đi qua đi lại. Gọi được chưa? Mau xóa bài viết đi. Nếu để ngài Tư thấy thì chúng ta sẽ xong đời. Các bài viết trên diễn đàn công ty đều do người có chuyên môn đăng lên. Vừa rồi, đám Tommy phát hiện mình đoán sai nên gọi điện thoại cho bộ phận hệ thống của công ty yêu cầu xóa bài. Nhưng gọi mấy lần mà không gọi được, đến lần này mới gọi được. Bài viết được xóa rồi. Vừa nghe câu này, toàn bộ phận thiết kế đều thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, bọn họ lại không biết là ngày hôm sau, Quý Thần có cảm giác mình làm gì cũng khiến ông chủ không vừa ý. Nhưng vấn đề là anh ta không biết mình đã làm sai cái gì. Hơn nữa, lúc Quý Thần đưa giấy điều chỉnh tiền lương cho Tư Chính Đình ký tên, anh lại cau mày nói, lần trước cậu tham ô tiền công quý bao nhiêu? Quý Thần, chuyện tăng lương cứ thế bị ngâm nước nóng. Quý Thần chán chường ra khỏi phòng làm việc. Ông chủ, có phải ngài đang chơi tôi không? Hôm qua rõ ràng nói tăng lương, nhưng hôm nay lại không tăng. Nhưng đến buổi trưa, Quý Thần lại bị hành động của Tư Chính Đình làm cho kinh hồn khiếp vía. 11 giờ 50 phút, Trang Nại Nại vẫn chưa nhận được tin nhắn lên ăn cơm. Cô còn tưởng Tư Chính Đình đang bận gì đó. Kết quả là đến 12 giờ, có người gõ cửa phòng làm việc của cô. Vào đi. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tư Chính Đình đẩy cửa đi vào, mà sau lưng anh là một đám vệ sĩ. Thấy cảnh tượng này, Trang Nại Nại sững người ra. Sau đó, trước mặt tất cả nhân viên tầng 18, Tư Chính Đình nắm tay Trang Nại Nại ân cần nói, chúng ta đến nhà ăn công ty ăn trưa. Đến nhà ăn công ty. Tư Chính Đình xưa nay không thích ăn cơm ở nơi đông người. Lần duy nhất anh ăn cơm trong nhà ăn, có lẽ là lần cô và Lý Lệ xảy ra mâu thuẫn ở đó. Trang Nại Nại vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa theo anh xuống lầu 2. Lúc đầu, cô cho rằng Tư Chính Đình sẽ dẫn cô vào phòng riêng, nhưng xuống tới nhà ăn lại phát hiện Quý Thần đã dọn một bàn bên cạnh cửa sổ, bày cơm nước lên hết rồi. Thấy Trang Nại Nại vẫn còn ngẩn người, Tư Chính Đình liền nắm tay cô đi lại bàn ăn. Trang Nại Nại, trong nhà ăn, Mino mới vừa bưng cơm lại bàn ngồi, liền thấy các đồng nghiệp xung quanh nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Mino nhíu mày, hỏi, mấy người nhìn cái gì? Trương Đình Đình lại vừa khéo ngồi cạnh Mino, nghe cô ta hỏi thì không nhịn được nói, trưởng bộ phận Mino, hôm qua cô nói Trang Nại Nại độc thân. Mino hừ lạnh, đúng vậy. Trương Đình Đình nói tiếp, nhưng mà mọi người đang truyền nhau rằng Trang Nại Nại và ngài Tư kết hôn rồi, bọn họ là vợ chồng. Mino siết chặt đôi đũa, ai nói thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, ba đứa trẻ là ai? 8. Trương Đình Đình bĩu môi, khắp công ty đều nói như vậy, là do phòng thiết kế sân khấu truyền ra, nghe nói là tận mắt thấy. Mino cắn răng, cúi thấp đầu xuống che giấu sự khinh miệt của mình, đừng có tin mấy lời không có căn cứ đó. Vợ của ngài Tư sẽ là một người không tên không tuổi sao? Hơn nữa, dù có thấy hai người họ ở bên nhau, thì người như ngài Tư, chẳng lẽ không thể chơi đùa một hai người phụ nữ sao? Cô ta dùng hai chữ chơi đùa, rõ ràng là muốn đạp Trang Nại Nại xuống ranh giới thấp nhất, đê tiện nhất. Trương Đình Đình lại bĩu môi nói, trưởng bộ phận Mino, dù cô có không thích phó phòng Trang đi nữa thì cũng đừng nên nói như vậy. Cạch. Mino đập đôi đũa lên bàn, tôi nói như vậy thì sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ thì anh ta sẽ luôn muốn cả thế giới biết bọn họ đã kết hôn rồi. Tôi hỏi cô, bọn họ tổ chức hôn lễ chưa? Vì sao ngài Tư không công bố thân phận của Trang Nại Nại? Cô nói bọn họ là vợ chồng, vậy bọn họ có cùng nhau xuất hiện ở công ty chưa? Mino chất vấn liên tục làm Trương Đình Đình không nói nên lời. Mino cười nhạt, có vài người phụ nữ muốn dựa vào cái bụng để được gả vào nhà giàu. Tôi nói cho cô biết, nhà giàu đâu có đơn giản như vậy. Ngài Tư và cô ta chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Giữa hai người bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Trang Nại Nại dùng thân thể mình để đổi lại hơi tàn cho nhà họ Cố. Mấy câu nói của Mino trực tiếp chặn miệng tất cả mọi người. Thấy mọi người anh nhìn tôi nhìn anh mà không nói lời nào. Mino mới cầm đũa lên ăn. Rõ ràng là cô ta đang đói, nhưng lại ăn không vào. Cô ta buông đũa đứng dậy, nhưng làm sao cũng không kiềm được sự hoảng loạn trong lòng. Vì vậy, cô ta dừng bước, quay đầu nói với mọi người, nói cho mấy người biết, Ngài Tư chỉ đang chơi đùa Trang Nại Nại mà thôi, cô ta không xứng với Ngài Tư. Mấy người cứ chờ xem, cô ta không có kết quả tốt đâu. Nói xong, cô ta bưng khay cơm bước nhanh ra ngoài, nào ngờ ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều bị tiếng bước chân đều đặn làm cho giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn thì thấy một đám vệ sĩ tách ra hai bên, tạo thành con đường để Tư Chính Đình và Trang Nại Nại đi vào nhà ăn. Tất cả các nhân viên tới nhà ăn ăn cơm đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Hôm qua, Tommy đã thức suốt đêm dạo hết các topic trên trang web của công ty, giải tin tức Trang Nại Nại là Cố Khuynh Nhan, là vợ của Tư Chính Đình. Nhưng vẫn có rất nhiều người trong công ty không tin vào chuyện này. Thế nên lúc hai người họ cùng nhau xuất hiện ở đây, đã khiến cho tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Thậm chí còn có người còn lặng lẽ chụp ảnh hai người, rồi gửi vào nhóm nội bộ của công ty. Trong nháy mắt, toàn bộ đế hào sôi sùng sục. Phần lớn người nghe tin tức này đều cảm thấy không thể tin nổi. Cho nên bọn họ giả vờ xuống nhà ăn tầng 2 ăn cơm để xác nhận tin tức. Đến khi nhìn thấy Trang Nại Nại và Tư Chính Đình tay trong tay, ai nấy đều kinh ngạc đến ngẩn người. Mặc dù có rất nhiều người chen chúc nhau, nhưng bên trong nhà ăn vẫn yên lặng như tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623. Ba đứa trẻ là ai? 9. Mọi người đều không ai dám nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Trang Nại Nại có chút không được tự nhiên, cô nghiêng người ra trước, trước mắt hỏi Tư Chính Đình, sao tự dưng lại muốn đến nhà ăn công ty ăn cơm? Tư Chính Đình hơi dừng một lát, nói, cảm thấy cảnh quan của nơi này cũng không tệ. Trang Nại Nại, bên ngoài nhà ăn là một con phố buôn bán ồn ào, còn bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của anh là vườn hoa yên tĩnh. Rốt cuộc là cảnh quan nơi nào đẹp hơn? Lý do này quá có lệ, quá không nghiêm túc rồi. Thấy Trang Nại Nại còn đang nghĩ ngợi lung tung, Tư Chính Đình liền gắp một con tôm nón đưa lên miệng cô, há miệng. Trang Nại Nại há miệng ăn tôm, đút cô ăn xong, Tư Chính Đình lại quay đầu liếc Quý Thần thị uy. Quý Thần không hiểu ra sao cả, nhưng mà sao anh ta lại thấy sự ghen tuông trong mắt ông chủ vậy? Nhân viên trong công ty cuối cùng cũng thấy được ông chủ nhà mình yêu thương Trang Nại Nại cỡ nào. Trong nháy mắt, mọi người cảm thấy đây là một màn quăng thức ăn cho chó đúng nghĩa như trên mạng đồn đại. Cách đó không xa, Mino trông thấy hết cảnh tượng đó. Ngài Tư luôn lạnh lùng với mọi người, vậy mà lúc này lại dịu dàng ân cần với Trang Nại Nại. Sự dịu dàng đó là dành cho cô ta, thì tốt biết mấy. Đang lúc chìm vào ảo tưởng của bản thân, cô ta bỗng nghe giọng nói giễu cợt của Trương Đình Đình, chậc chậc, rõ ràng là vợ chồng người ta rất yêu thương nhau, nhưng có vài người nhỏ nhen không nhìn nổi cảnh người ta sống hạnh phúc. Cho nên coi tình cảm của người ta là âm mưu dơ bẩn, rõ ràng là ghen tị thì có. Trương Đình Đình vừa nói xong, mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn Mino. Mino cảm thấy những ánh mắt đó như mang theo ánh lửa làm gò má của cô ta bỏng rát. Cảm giác xấu hổ dâng lên, cô ta bưng khay cơm đi thật nhanh ra ngoài. Trương Đình Đình lè lưỡi chọc quê với bóng lưng chật vật của cô ta. Sau đó nói, vừa nói xấu người ta, rồi bị người ta hung hăng tát vào mặt. Đáng đời. Lúc trở lại phòng làm việc, Trang Nại Nại vẫn còn cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Quan hệ giữa cô và Tư Chính Đình là bí mật, nhưng bây giờ đã công khai rồi sao? Cô ngồi trong phòng làm việc, sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, bất chợt nở nụ cười. thôi bỏ đi, tại sao mình lại phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này? Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, sớm muộn gì cũng phải công khai. Nghĩ tới chuyện hôn lễ là Trang Nại Nại lại cảm thấy tiếc nuối. Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Tư Chính Đình. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, cũng rất cảm động. Nại Nại, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng. Hôn lễ long trọng. Thấy tin nhắn này, lòng Trang Nại Nại vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn này, đọc mãi mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Trương Đình Đình mở hé cửa phòng, thò đầu vào nói sắp tới giờ họp. Cô mới nhớ ra chiều nay có một cuộc họp định kỳ, thảo luận kiểu dáng trang phục mùa xuân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 624, tức chết người không phải đền mạng. 1. Cô bỏ điện thoại xuống, cầm tài liệu đi theo Trương Đình Đình ra ngoài. Tuy đã có thai 5 tháng, nhưng thân hình Trang Nại Nại vẫn còn linh hoạt, bước đi khá vững vàng. Lúc chưa biết thân phận của Trang Nại Nại, Trương Đình Đình khá là thoải mái. Nhưng lúc này đã biết trong bụng Trang Nại Nại là cậu chủ nhỏ hoặc cô chủ nhỏ của tập đoàn Đế Hào, thì chỉ hận không thể tự tay đỡ Trang Nại Nại đi về phía trước như mấy bà quý phi trong phim. Tôi không sao mà, cô đừng khẩn trương như vậy. Trang Nại Nại thấy bộ dáng như đang đi đánh trận của Trương Đình Đình thì cười nói. Trương Đình Đình lại trả lời, cô đừng cậy mạnh như thế, phải cẩn thận một chút, đi bên này, bên này này. Trang Nại Nại một đường đi tới phòng họp, Trang Nại Nại phát hiện mọi người trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt khác xưa, trong đó có thêm vài phần tôn trọng. Sau khi vào phòng họp, Trang Nại Nại thấy tất cả mọi người đã tới đông đủ thì nhìn đồng hồ, thấy không sai giờ mới thở ra một hơi, áy náy nói, xin lỗi, tôi tới muộn. Lúc Trang Nại Nại đi vào, mọi người đều đồng loạt đứng lên chào. Trang Nại Nại có chút không quen với cách chào đón như vậy. Trang Nại Nại cười xấu hổ đi tới chỗ ngồi. Mino ngồi tại chỗ của mình, trên mặt thì bình tĩnh nhưng bàn tay trong tay áo lại siết chặt thành quyền. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Trang Nại Nại có thể ngồi ở vị trí cao nhất? Dựa vào cái gì mà Trang Nại Nại không cần phải trả giá gì mà được đám người này tôn trọng? Mino rũ mắt xuống, một lúc sau cô ta lạnh giọng nói. Trang Nại Nại, đây là công ty chứ không phải nhà của cô mà cô để mọi người đợi mình. Cô cảm thấy thời gian của chúng tôi không đáng tiền hay là cô khinh thường chúng tôi? Trang Nại Nại còn chưa đặt mông lên ghế ngồi, Mino đã nhảy ra khiêu khích. Trang Nại Nại nhíu mày, không ngồi xuống nữa mà đứng thẳng người lên. Cô nhìn đồng hồ đeo tay nói, nếu đồng hồ trưởng bộ phận Mino chạy sai, tôi đề nghị cô nên chỉnh lại. Bây giờ là 2 giờ chiều, mà thời gian họp của chúng ta bắt đầu từ 2 giờ. Cô nói đúng, thời gian của tất cả mọi người đều rất quý giá, cho nên đúng giờ là một đức tính tốt. Mino nghẹn họng, vậy sao cô còn không mau bắt đầu đi, cứ nói rong dài cái gì? Trang Nại Nại nghe vậy chỉ cười nói, tôi đang đợi trưởng bộ phận Mino bắt đầu trình bày đấy. Tôi, Mino sửng sốt, đúng vậy. Lần trước đã nói rồi, cô sẽ thiết kế kiểu dáng át chủ bài của cho trang phục mùa xuân năm sau. Bây giờ đã qua một tháng, xin hỏi trưởng bộ phận Mino đã thiết kế xong chưa? Mino vừa định mở miệng lấp liếm, Trang Nại Nại đã chặn miệng cô ta lại. Cô đừng nói chưa thiết kế xong, cũng đừng nói mình bận nhiều việc. Hôm nay tôi có tra lại những chuyện cô làm trong tháng qua. Trưởng bộ phận Mino hình như gần đây rất rảnh rỗi. Nói vậy thì cô chắc chắn đã vẽ xong. Dù sao thì trước đây cô chỉ cho tôi có vài ngày mà tôi đã thiết kế được 6 kiểu dáng rồi. Mấy câu này hoàn toàn chặn hết cớ Mino có thể dùng. Mino nhìn chằm chằm Trang Nại Nại, bỗng nhiên nhếch môi cười. Cô yên tâm, tôi đã thiết kế xong rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 625, tức chết người không phải đền mạng. 2. Thiết kế xong. Trang Nại Nại trước mắt, dường như không ngờ Mino sẽ trả lời như vậy. Cô bĩu môi nói, vậy thì mời trưởng bộ phận Mino cho chúng tôi xem thiết kế của cô. trợ lý vội bước lên kết nối laptop với máy chiếu. Mino mở thiết kế của mình chiếu lên. Cô ta cười nhạt, đứng lên thuyết trình ý nghĩa của thiết kế. Kiểu dáng năm nay vẫn giống như năm trước, nhẹ nhàng, đi lại dễ dàng. Cô ta đã tốn cả một tháng để thiết kế ra át chủ bài này. Đây là thiết kế mà cô ta hài lòng nhất. Tuy không theo kịp sự sáng tạo phá cách của Trang Nại Nại nhưng cô ta vẫn rất hài lòng với thiết kế lần này. Dù sao cũng là người tốt nghiệp đại học danh tiếng, mà bản thân cô ta cũng là người cố gắng học hỏi, cho nên vẫn có nền tảng nhất định. Cô ta lưu loát thuyết trình ý tưởng của mình, nhân viên bên dưới cũng cảm thấy bản thiết kế này tốt. Thuyết trình xong, cô ta nhìn Trang Nại Nại, hỏi, Trang Nại Nại, cô cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy thế nào? Trang Nại Nại nheo mắt nhìn bản thảo thiết kế trên màn hình máy chiếu. Nói thật thì Mino cũng là người có năng lực, mấy bản vẽ này đúng là không tệ lắm. Chỉ là những bản thiết kế này, bảo thủ thì có thừa nhưng tính sáng tạo thì lại không có. Nếu đây là thiết kế do đàn anh Tô Cẩm Huy vẽ thì Trang Nại Nại chắc chắn sẽ không mới móc, bởi vì bản thiết kế này đã đạt yêu cầu rồi. Có điều, cô đã lập chí khiến Mino không được vui vẻ thoải mái. Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta, cô lập tức đứng lên nói, bản thiết kế này quả thật không tệ. Mino hất cằm lên, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Nhưng mà tôi cảm thấy vẫn còn chưa hoàn hảo, nên sửa một vài chỗ sẽ tốt hơn. Cô vừa nói xong, Mino liền nổi giận, Trang Nại Nại, mỗi một nhà thiết kế đều có ý tưởng riêng của mình. Cô đừng có khoa tay múa chân với tác phẩm của người khác được không? Thật ngại quá, phòng thiết kế thời trang là do tôi quản lý. Bản thảo cuối cùng có hình dạng gì cũng là do tôi quyết định. Nói đến đây, Trang Nại Nại cầm bút lên, trực tiếp chỉnh sửa vài chỗ, phác họa thêm vài chi tiết. Bản thiết kế của Mino dưới tay cô cứ như vẽ rồng thêm mắt, trở nên sống động hẳn lên, còn có thêm vài phần linh khí và cảm giác lập thể. Trình độ của Trang Nại Nại và Mino cao thấp thế nào đã phân rõ ràng. Mino siết chặt tay nhìn chăm chăm vào bản thiết kế Trang Nại Nại đã sửa. Bị Trang Nại Nại nhục nhã trước mặt mọi người thế này, cô ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Trang Nại Nại cười tủm tỉm nói với Mino, trưởng bộ phận Mino, mời cô lấy năng lực tham gia cuộc thi tinh quang ra để phục vụ cho công ty. Mino hít mắt lại cảnh cáo, Trang Nại Nại, tôi là cấp trên của cô. Tôi biết, Trang Nại Nại nhún vai, nhưng tôi là vợ của ông chủ cô. Một câu nói, suýt chút nữa làm cho Mino tức hộc máu. Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, mà không đúng, còn có đại tráng từng giây từng phút đi theo Trang Nại Nại nữa. Mino bình tĩnh nhìn Trang Nại Nại, Trang Nại Nại, cô đừng có được voi đòi tiên. Trang Nại Nại đang thu dọn đồ đạc, nghe cô ta nói thì cười tủm tỉm trả lời, tức chết người lại không phải đền mạng thì vì sao tôi không thể được voi đòi tiên. Mino chỉ muốn điên lên, sau đó thấp giọng nói, Trang Nại Nại, lẽ nào cô không muốn biết mẹ Trang của cô đang ở đâu sao? Toàn thân Trang Nại Nại cứng đờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, tức chết người không phải đền mạng. 3. Mẹ Trang đang ở đâu đã thành tâm bệnh của cô? Trang Nại Nại nheo mắt lại, muốn xông lên chất vấn Mino, nhưng nhớ tới đứa con trong bụng nên không dám manh động. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dò hỏi. Cô biết à, trong mắt Mino lóe lên sự tăm tối, tôi biết. Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn cô ta mà không nói gì thêm. Mino sững người vì thái độ bình tĩnh của Trang Nại Nại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói trước. Trang Nại Nại, chỉ cần cô rời khỏi Ngài Tư, rời khỏi Đế Hào thì tôi sẽ nói cho cô biết mẹ cô đang ở đâu. Nói đến đây, trong mắt cô ta lóe lên sự ác độc, đồng thời lướt qua Trang Nại Nại nhìn về người mặc vest đen đang đứng ở cửa phòng họp. Trang Mỹ Đình vẫn luôn là khoảng cách mà vợ chồng Trang Nại Nại không thể vượt qua. Cô ta sẽ dùng bà ta, một lần lại một lần chia rẽ vợ chồng bọn họ, để bọn họ mãi mãi không thể ở bên nhau. Nghĩ tới đây, trong mắt Mino hiện lên vẻ hưng phấn. Mau trả lời đi. Trả lời rồi, Ngài Tư sẽ rất tức giận, sẽ rất đau lòng. Trong mắt Trang Nại Nại co lại. rời khỏi Tư Chính Đình, rời khỏi Đế Hào. Quả nhiên là vậy. Bọn họ luôn dùng mẹ Trang tới uy hiếp cô. Trang Nại Nại siết chặt tay, ánh mắt nhìn Mi Nâu gần như đã phun ra lửa. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, ngay cả Đại Tráng cũng bị hơi lạnh từ cửa làm cho căng cứng người, không dám nói một câu. Tư Chính Đình biết hôm nay Trang Nại Nại có cuộc họp, mà anh lại làm xong việc rồi nên đi xuống giám sát chuyện ăn uống của cô. Từng nhân viên ra khỏi phòng họp nhưng mãi vẫn chưa thấy Trang Nại Nại. Vì vậy, anh tiến vào phòng họp tìm cô. Vừa tới cửa thì nghe thấy câu hỏi đó của Mi Nâu, anh vô thức dừng bước, cả người như đóng đinh tại chỗ. Ở sâu trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi bất an. Mẹ Trang đối với Nại Nại mà nói là rất quan trọng tới mức nhiều lần anh nghĩ, có cộng anh và con lại cũng không bằng mẹ Trang. Loại ý nghĩ tự coi nhẹ mình này xẹt qua, khiến anh không nhịn được mà tự khinh bỉ chính mình. Trước đây anh tức giận là do hiểu lầm Nại Nại vì mẹ Trang mà bỏ rơi anh. Còn bây giờ thì sao? Sao anh lại không tin tưởng tình cảm của bọn họ như thế chứ? Nghĩ tới đây, Tư Chính Đình nheo mắt lại. Anh không muốn Trang Nại Nại xoắn suýt trong sự lựa chọn này. Vì vậy, anh bước vào trong phòng, đang định nói thì cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô nói. Một câu nói làm lời Tư Chính Đình định nói kẹt lại trong cổ họng. Mi Nâu siết chặt tay, cô có ý gì? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, kiên định nói, ý của tôi là, đừng nói cô biết tung tích của mẹ tôi, mà dù cô có biết thật, thì rốt cuộc vì cái gì mà khiến cô tin tôi sẽ vứt bỏ ba của con tôi, vứt bỏ người đàn ông tôi yêu nhất, rời khỏi Đế Hào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, tức chết người không phải đền mạng. 4. Giọng Trang Nại Nại rất lớn, cũng rất rõ ràng, đủ để Mi Nâu và Tư Chính Đình nghe rõ từng chữ cô nói. Trong mắt Tư Chính Đình lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó là sự vui mừng không diễn tả được bằng lời, bắt đầu từ trái tim lan ra khắp toàn thân. Tư Chính Đình không biết diễn tả cảm giác lúc này của mình như thế nào nữa, anh chỉ cảm thấy cái thứ nghèn nghẹn trong tim cuối cùng cũng tan rã. Mi Nâu thấy sự thay đổi của người đàn ông đứng ở cửa thì không cam lòng. Cô ta nhìn chằm chằm Trang Nại Nại nói, Trang Nại Nại, sao cô có thể như vậy? Trang Mỹ Đình nuôi cô từ nhỏ tới lớn, mà cô lại bỏ mặc bà ta. Cô không sợ làm bà ta thất vọng sao? Trang Nại Nại bình tĩnh nhìn Mi Nâu, sau đó lui ra sau một bước. Mi Nâu, cô nghĩ tôi ngu lắm hả? Nói tới đây, cô nheo mắt lại. Trong mắt toát ra sự lạnh lẽo, sao cô biết mẹ tôi mất tích? Ngay cả nhà họ Cố và Tư Chính Đình cũng không điều tra ra được mẹ tôi ở đâu, thì sao cô lại bê? Hơn nữa, cô quen thuộc cơn tắc kỳ không? Rốt cuộc cô lấy tự tin từ đâu mà cô cảm thấy có thể nghiền ép chỉ số IQ của người khác, có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay? Còn nữa, cô và nhà họ Cố có quan hệ gì? Sao cô lại rõ ràng chuyện của chúng tôi như vậy? Từng câu chất vấn của Trang Nại Nại làm cho Mi Nâu ngây ngẩn. Lúc này cô ta mới chợt nhận ra, trong cơn kích động cô ta để lộ sự hiểu biết của mình với nhà họ Cố, sự hiểu biết với Trang Nại Nại. Cô ta nuốt nước miếng, nhìn Trang Nại Nại bằng ánh mắt không thể tin được. Trang Nại Nại còn muốn nói tiếp, thì Nại Nại, tới giờ ăn rồi. Tư Chính Đình cúi đầu xem đồng hồ, đã trễ giờ ăn 5 phút rồi, Mi Nâu đã làm lỡ thời gian ăn của Nại Nại. Nghe tiếng nói của Tư Chính Đình, Trang Nại Nại quay đầu lại mới phát hiện anh đang đứng ở cửa. Cô quay lại nhìn Mi Nâu, bỗng chốc hiểu được ý đồ của cô ta. Trong nháy mắt, cô thấy giờ khóc giờ cười, Mi Nâu này quá mức âm hiểm và gian trá rồi. Thấy nụ cười của Trang Nại Nại, Mi Nâu bỗng thấy cực kỳ hoảng loạn. Cô ta đứng im tại chỗ nhìn Trang Nại Nại đi lại chỗ Tư Chính Đình. Sau đó Tư Chính Đình bước tới đón Trang Nại Nại, đỡ tay cô đi ra ngoài. Mi Nâu cảm thấy hình ảnh này quá chướng mắt. Cô ta hận không thể lao lên xé bỏ tất cả. Trang Nại Nại đi tới cửa thì bỗng quay lại nhìn Mi Nâu. Sau đó hạnh phúc khoác cánh tay Tư Chính Đình, tựa đầu lên vai anh, dùng khẩu hình nói với Mi Nâu, tức chết cô. Mi Nâu cố gắng nói với bản thân mình đừng tức giận, đừng tức giận nữa. Nhưng cơn sóng cuồn cuộn trong lồng ngực gần như muốn xé nát cô ta. Cô ta đứng tại chỗ, hít sâu, lại hít sâu, nhưng đến cùng vẫn không đè cơn tức xuống được. Trong miệng có mùi máu tanh dần lan ra. Cô ta ôm lấy lồng ngực mình, ánh mắt nhìn ra cửa tràn đầy điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, tức chết người không phải đền mạng. 5. Tư Chính Đình đưa Trang Nại Nại ra khỏi phòng họp, rồi phân phó với quý thần, phái người theo dõi cô ta, giám sát các thiết bị liên lạc, điều tra rõ lai lịch của cô ta cho tôi. Quý thần cúi đầu, vâng, thưa ông chủ. Quý thần nhanh chóng đi bố trí người, Trang Nại Nại theo Tư Chính Đình đi về phía trước. Dọc đường đi, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp. Đến phòng làm việc của Trang Nại Nại, anh đỡ cô lại ghế sofa ngồi, sau đó ngồi cạnh mát xa chân cho cô, có mệt không? Trang Nại Nại ngây ra nhìn anh. Cô bỗng nhớ lại thái độ hờ hững thờ ơ khi học cấp 3 và thái độ lạnh lùng xa cách sau 5 năm gặp lại của anh. Cô chưa từng nghĩ, có một ngày người đàn ông này sẽ trở nên ấm áp. Tình yêu lầm lỗi thời niên thiếu, sau một thời gian dài rốt cuộc bắt đầu có tương lai sao? Trang Nại Nại mỉm cười hạnh phúc, sau đó lắc đầu nói, không mệt. Động tác Tư Chính Đình mát xa khá vừa phải, không mạnh không nhẹ, anh đã học cách mát xa từ bác sĩ gia đình. Bởi vì cái thai càng to khiến áp lực trên đùi càng lớn, nên phụ nữ mang thai dễ bị phù chân. Tư Chính Đình lấy đồ ăn vặt cho cô ăn, khi anh mát xa xong thì cô cũng ăn xong. Anh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa là tới giờ tan làm. Anh dịu giọng hỏi, tối nay em muốn ăn gì? Trang Nại Nại nghĩ nghĩ, rồi chợt nghiêng đầu cười khúc khích, trong mắt lóe lên sự gian xảo. Tư Chính Đình nhíu mày, lại thấy cô lè lưỡi liếm môi một cái. Trong nháy mắt, đôi mắt Tư Chính Đình bỗng trở nên sâu thẳm, vì cô đang mang thai nên sắc mặt rất tốt. Nhìn giống như một quả vải đã được lột bỏ lớp vỏ sần sùi, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Trang Nại Nại thấy sự thay đổi rõ rệt của anh thì hoảng hốt xua tay, em đùa thôi mà. Đùa thôi. Tư Chính Đình vịn vai cô, nhưng anh không đùa. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhìn chằm chằm anh, đột nhiên cười nói, em đột nhiên nhớ đến trên mạng có một từ gọi là sâu kín, chắc chắn là chỉ anh rồi. Tư Chính Đình vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi nhìn Trang Nại Nại từ trên xuống dưới. Trang Nại Nại không hiểu ra làm sao, anh nhìn gì thế? Tư Chính Đình cười, vậy em gọi là gì? Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, anh nói xem, em gọi là gì? Không phải là sâu lộ, Tư Chính Đình trả lời. Trang Nại Nại đang định phì cười, lại thấy Tư Chính Đình cúi người xuống, nói bên tai cô, em là sâu hết. Trang Nại Nại, lẽ nào anh cũng đã đọc câu chuyện cười đó rồi sao? Vốn là người có miệng mồm lanh lẹ, thế mà khi nghe câu nói đùa này, Trang Nại Nại lại không thể nói được lời nào. Gò má cô lập tức đỏ lên, cô chỉ Tư Chính Đình, anh. Cứ anh mãi mà không nói hết được câu. Tư Chính Đình thấy bộ dáng này của cô thì cúi đầu phì cười. Nhìn anh cười rộ lên, Trang Nại Nại ở trong lòng anh cũng cảm giác được sự phập phồng của lồng ngực. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khóe môi anh đang cong lên. Đây là nụ cười thật sự của Tư Chính Đình sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, đi khám thai định kỳ, gặp phải MS. Đinh, một đêm hôm đó, Trang Nại Nại đã biết một Tư Chính Đình sâu kín là như thế nào. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại không đi làm vì đã tới ngày khám thai định kỳ. Tư Chính Đình có một cuộc họp rất quan trọng. Ban đầu anh định rời cuộc họp lại để đi khám cùng Trang Nại Nại nhưng cô không đồng ý. Còn hùng hồn nói, anh phải kiếm thật nhiều tiền mới được. Vì bây giờ chúng ta đã có con rồi, không thể tùy hứng như trước được nữa. Phải kiếm thật nhiều tiền cho con trai tiêu. Tư Chính Đình nghĩ thầm, dù anh có không kiếm tiền đi nữa thì con của bọn họ vẫn có tiền tiêu. Nhưng đây là ý tốt của Trang Nại Nại. Hiếm khi thấy cô quan tâm công việc anh như vậy, nên Tư Chính Đình không từ chối nữa. Tư Tĩnh Ngọc thấy hai người nhàm chán như vậy thì trực tiếp cắt ngang. Được rồi, chị cùng Nại Nại đi khám thai định kỳ, em cứ làm việc của mình đi. Tư Tĩnh Ngọc cười híp mắt tiếp tục nói, ai bảo trong nhà còn có ba người phụ nữ chờ em nuôi chứ? Một người đàn ông như em đừng đứng ở đây lải nhải làm gì nữa, mau đi làm đi. Tư Chính Đình, từ lúc nào mà nhà bọn họ trở nên khó khăn, không đi làm là không có cơm ăn. Trang Nại Nại và Tư Tĩnh Ngọc nhìn nhau cười, cuối cùng cũng đuổi được Tư Chính Đình đi. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, Tư Tĩnh Ngọc thấy vậy liền cười nói, từ trước tới nay, Chính Đình không phải là một người dài dòng như thế. Tư Tĩnh Ngọc nói xong thì nháy mắt với Trang Nại Nại, không cần nói cũng hiểu cái nháy mắt này có ý gì. Trang Nại Nại chỉ cười mà không nói gì, nhưng sự hạnh phúc trên mặt cô đã thể hiện rất rõ ràng. Thật ra, bác sĩ gia đình cũng có thể khám thai định kỳ tại nhà, nhưng Tư Tĩnh Ngọc nói trong bệnh viện có đầy đủ các thiết bị y tế, nên đến bệnh viện khám thì tốt hơn. Lúc đó, Tư Chính Đình không nói gì. Còn Trang Nại Nại thì suy nghĩ một lát mới đồng ý với ý kiến của Tư Tĩnh Ngọc. Trên đường đến bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc nói, hai em cũng thật là, sao không chịu siêu âm xem là trai hay gái? Làm hại chỉ tới tận lúc này vẫn không biết nên mua đồ gì cho cháu nữa. Trang Nại Nại hạnh phúc đặt tay lên bụng, em thích con trai, nhưng Chính Đình lại thích con gái. Nên bọn em quyết định không siêu âm. Cứ chờ khoảnh khắc con ra đời để hưởng niềm vui bất ngờ. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu nhìn ra bên ngoài. Sau đó cầm điện thoại gửi một tin nhắn. MS. Đinh. Bọn con xuất phát rồi. Xe lái đến một bệnh viện tư nhân. Hai người xuống xe ở cổng. Đi bộ qua vườn hoa mới tới được khoa phụ sản. Bệnh viện tư nhân này được xây dựng rất đẹp. Đa số là nhà giàu có quyền quý tới khám bệnh nên cảnh vật rất tao nhã. Hai người cười cười nói đi tới. Trang Nại Nại vừa nghiêng đầu liền thấy phía trước có một nam một nữ đang ôm nhau. Người phụ nữ mặc áo phao trắng, còn người đàn ông mặc áo khoác nỉ màu xám. Trang Nại Nại còn đang suy nghĩ ở một nơi như bệnh viện mà hai người đó lại dám ôm ấp ấp như thế thì bỗng nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Cô lập tức dừng bước. Đó là Bạch Nguyệt. Vậy người đàn ông đó là... Tư Tĩnh Ngọc nhìn theo ánh mắt của Trang Nại Nại, dù chỉ là một bóng lưng nhưng cô cũng biết người đó là ai. Toàn thân Tư Tĩnh Ngọc cứng đờ lại trong nháy mắt, mà bên kia hình như nhận ra có người đang nhìn. Thi Cẩm Ngôn bèn quay đầu, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, đi khám thai định kỳ, gặp phải MS. Đinh. Hai, Trang Nại Nại nhíu mày lại. Đây là tình huống gì? Anh rể và chị còn chưa ly hôn mà. Vì sao anh rể lại đứng đây ôm ấp ấp với Bạch Nguyệt? Lửa giận bốc lên khiến cô định đi qua tần cho bọn họ một trận. Chị là người tốt, anh rể dựa vào đâu mà phụ bạc chị? Có điều, cô vừa nhấc chân thì bị Tư Tĩnh Ngọc níu tay lại. Cô quay lại nhìn, thấy Tư Tĩnh Ngọc mặt không đổi sắc. Thậm chí còn có chút lạnh nhạt nói, khoa sản ở bên kia. Trang Nại Nại sửng sốt, muốn nói cái gì đó nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại dùng sức kéo mạnh tay cô, trong ánh mắt mang theo sự cố chấp không thể nói rõ. Trang Nại Nại thấy bộ dáng này của Tư Tĩnh Ngọc thì quay đầu lại hung hăng trừng Thi Cẩm Ngôn, rồi mới theo Tư Tĩnh Ngọc đi về hướng khoa sản. Đến khi không còn thấy bóng dáng Tư Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn mới không nhìn nữa. Anh rũ mắt, giấu hết sự mất mát vào trong lòng, sau đó lại chợt cười khổ, xem ra cô đã quyết tâm ly hôn với anh rồi, nên mới không thèm để ý chuyện anh ôm người phụ nữ khác. Thi Cẩm Ngôn nghĩ tới đây, liền đẩy Bạch Nguyệt ra, sau đó nhìn cô ta bằng ánh mắt âm trầm. Bạch Nguyệt cúi thấp đầu, vành mắt sưng đỏ, trong mắt hiện lên vẻ hốt hoảng. Cẩm Ngôn, em không cố ý mà, em chỉ là quá lo lắng cho Tân Tân, Cẩm Ngôn. Cô thấy cô ấy nên mới nhào vào tôi. Thi Cẩm Ngôn khẳng định. Bạch Nguyệt kinh hoàng ngẩng đầu lên. Thi Cẩm Ngôn lười phải nói tiếp nữa. Hai người đang yên lành đi trên đường thì cô ta đột nhiên nhào vào ngực anh, làm anh trở tay không kịp. Vừa định đẩy ra thì cảm nhận được ánh mắt sau lưng. Nói Bạch Nguyệt không cố ý, anh không tin. Bạch Nguyệt cắn môi, Cẩm Ngôn. Sao anh có thể nói như vậy được? Thi Cẩm Ngôn lạnh nhạt nhìn cô ta, mặc dù ánh mắt lạnh nhạt nhưng khí thế lại rất mạnh mẽ, làm cho Bạch Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thi Cẩm Ngôn xoay người đi ra cổng, Bạch Nguyệt liền chạy theo ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cẩm Ngôn, anh hãy nghe em nói, anh hãy nghe em nói. Thi Cẩm Ngôn không quay đầu lại, Bạch Nguyệt vùi đầu vào lưng anh tiếp tục nói, Cẩm Ngôn, em xin lỗi, là em cố ý, em không buông được anh. Cẩm Ngôn, vì Tân Tân, anh hãy ly hôn với cô ta đi, được không? Tân Tân cần một gia đình, mà em cũng cần anh, chúng ta mới là một nhà ba người. Thi Cẩm Ngôn cứng đờ người lại, nhất là câu Tân Tân cần một gia đình, làm anh thấy hoảng hốt. Một nhà ba người, trong mắt anh lóe lên sự đau xót. Bạch Nguyệt nguyện ý cho anh một gia đình, cho anh một nhà ba người. Còn Tĩnh Ngọc thì sao? Nhớ lại ngày thấy Diêu Đằng, Thi Cẩm Ngôn lại rũ mắt xuống. Một lúc sau, anh kiên định nói, Bạch Nguyệt, cô cũng biết, tôi, Cẩm Ngôn, anh đừng nói gì cả, em không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe. Giọng nói Thi Cẩm Ngôn vẫn vang lên, có vài câu tôi phải nói rõ với cô đừng có bất cứ ảo tưởng nào với tôi.